Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 206. Bộ dáng suy yếu kia. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, danh khả nghẹn mới nhớ tới các cô thật sự ở nơi đó gặp qua, lúc trước còn tưởng rằng A Kiều là những cái tiểu thư này, cùng mấy nam nhân Bắc Minh dạ kia tầm hoan tác nhạc, không nghĩ tới cô cư nhiên là người sân huấn luyện. Chỉ là chuyện đó, đời này cô tình nguyện nghĩ không ra. Tới, có cái thủ đoạn gì cứ việc sử dụng ra. A Kiều thối lui hai bước kéo ra khoảng cách cùng cô trong lúc đó, cười nói. Đừng sợ, không cần nhường tôi. Kia, A Kiều nhường cô được chưa? Danh khả đã sắp điên rồi, Mạc Danh kỳ diệu bị kéo lên, sau đó, người phía dưới nghe nói nữ hài tử tiên sinh mang về đánh cùng với A Kiều, người xem đã tụ tập dày đặc vây quanh một vòng lại một vòng, trận đấu cô cùng cái A Kiều này. Cô trực tiếp nhảy xuống chịu thua được hay không a? Theo bản năng quay đầu hướng Bắc Minh Dạ nhìn lại, Bắc Minh Dạ một mực nhìn chằm chằm cô, trên mặt không có bất luận cái biểu tình gì, lạnh nhạt an tĩnh, ngay cả ý cười đều không có, liền nhìn như vậy. Bỗng nhiên thật sự rất muốn tiến lên đưa khuôn mặt dễ nhìn tự cho là đẹp, trên thực tế cũng thật sự ngoan độc xé nát, thể chất cô có được hay không cùng anh có cái quan hệ gì? Làm cái gì nhiều chuyện muốn huấn luyện cô như vậy? Cô không nghĩ muốn đánh nhau, lớn như vậy, khi nào thì ẩu đả qua? Đừng nói đánh nhau, căn bản là cãi nhau đều không có. Bắt đầu, A Kiều đứng ở đối diện hô nhỏ một tiếng, không tính toán dùng quyền đầu với cô nhưng cũng là một trường sắc bén hướng cô bổ tới. Nữ nhân tiên sinh cô ấy đương nhiên biết không có thể làm thương tổn cô, tiên sinh ngại thể chất cô kém, cũng bất quá là muốn nhìn một chút kém đến mức nào, quay đầu lại chế định cái phương châm huấn luyện cho cô một phen. Cho nên một trường này cô chỉ dùng 3 thành lực lượng, nhanh chóng cũng không nhanh, xem tại trong mắt Danh Khả là sắc bén nhưng rõ ràng là chậm gì gì. Danh Khả bị hoảng sợ theo bản năng đưa tay muốn đi chắn, ai biết trên đường A Kiều cải biến phương hướng một trường này, cô còn không kịp phản ứng A Kiều đã nắm đai lưng của cô nâng cô lên, tiện tay ném đi, bốp một tiếng, trực tiếp đem cô quẳng ngã đến trên mặt đất. Ném thật sự rất nhẹ, liền ngay cả Bắc Minh Dạ cùng các huynh đệ cũng thấy rõ ràng, A Kiều mãi đến cách mặt sàn không tới 2 mét mới buông tay, đổi lại những người khác, độ mạnh yếu này ngay cả gãi ngứa cho bọn họ đều đã ngại không đủ. Nhưng, Danh Khả bị té xuống lại đau đến ngay cả đứng lên đều đã cảm thấy được gian nan, ngũ tạng lục phủ như là lệch vị trí một dạng, khuỷu tay cũng đau cực kỳ. A Kiều có phần bất đắc dĩ, bé gái này xem ra thật sự không chịu nổi một kích, nhìn lại trên mặt Bắc Minh Dạ nhưng là một chút biểu tình đều không có, cô nhấp môi dưới, đưa tay đem Danh Khả kéo lên, thời điểm để sát vào cô nhỏ giọng nói. Tiên sinh cực kỳ nghiêm khắc, nếu như cô làm được không tốt sẽ bị mắng. Đương nhiên, cô nói bị mắng, không phải bị Bắc Minh Dạ mắng a, tiên sinh mới sẽ không lãng phí thời gian mắng chửi người, nhưng chỉ cần sắc mặt tiên sinh không vui, bọn họ liền nhất định sẽ bị mắng, phía trên còn có người. Danh Khả muốn nhưng là cô không sợ bị mắng, sợ nhất là Bắc Minh Dạ sẽ lấy cái phương thức khác đi trừng phạt cô. Nghiêm khắc, loại chuyện hư hỏng này vì cái gì sẽ rơi vào trên người cô? Thấy A Kiều triển khai trận thế cô cũng không dám khinh thường, biết Bắc Minh Dạ thật sự muốn chính mình tiếp thu. Góc truyện audio.com, huấn luyện như thế tại trước khi cô rời khỏi đảo này, cô sẽ không thể không coi cái này là một sự việc. Huống chi, phía dưới không chỉ có Bắc Minh Dạ nhìn, còn có cái Bắc Minh Đại Đại vẫn nhìn cô không vừa mắt. Cô cắn môi, cho dù thất bại cũng sẽ không tại trước mặt những người này chịu thua. Ý chí chiến đấu nho nhỏ bị kích thích tại thời điểm A Kiều dựa dẫm vào cô cũng đem hết toàn lực học động tác A Kiều vừa rồi, một trường bổ tới. A Kiều có phần lờ mờ, nha đầu kia, này xem như học lẻn sao. Chỉ là chần chờ một cái, một trường kia Danh Khả đã bổ tiếp xuống, A Kiều vội vàng quay người lại, vội vàng tránh né. Danh Khả nhanh chóng cũng không tính quá chậm, hơn nữa A Kiều mất hồn, một trường kia mặc dù A Kiều tránh thoát lại cư nhiên không thể hoàn toàn tránh thoát đi. Một tiếng va chạm nặng nề, Danh Khả kinh hô một tiếng cuống quýt thu tay, đau đến ngay cả nước mắt đều đã thiếu chút nữa muốn trượt xuống tới. Cái A Kiều này, người xem ra nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng bả vai cư nhiên cứng rắn được giống như nam nhân, một tay cô vỗ xuống, lập tức bị xương cốt của cô rung động một trận đau nhức. Chuyện càng khủng bố, không đợi cô từ trong đau nhức lấy lại tinh thần, cả người đã lại một lần nữa bị A Kiều nâng lên, ném ở trên đài một phen. Danh Khả một tiếng, thời điểm đứng lên A Kiều đã thối lui vài bước còn đang chờ cô. Cô hít sâu một hơi, cắn môi, lại xông đến, lần này cô vẫn lại là dùng chiêu thức A Kiều vừa rồi, nhưng tại thời điểm A Kiều tránh né cô bỗng nhiên thay đổi trường pháp, dùng phương thức A Kiều ôm ấp, khom người tóm đai lưng A Kiều. Động tác có vài phần tiêu chuẩn, mặc dù trước chưa từng có học nhưng đi theo A Kiều hiện học hiện dùng, lại học được giống như đúc, thân thủ lại vẫn được cho linh hoạt. đồng loạt kéo đai lưng A Kiều, đang muốn đem A Kiều giơ lên, nhưng cô tuyệt đối không nghĩ tới A Kiều còn nhỏ cư nhiên nặng hơn so với cô tưởng tượng, cô cư nhiên nâng không đứng dậy. Một cái chợt hiện, bên hông bỗng nhiên căng thẳng, người lại một lần nữa bị A Kiều giơ lên, không nặng không nhẹ quẳng ngã ở trên đài. Đối với A Kiều nói là không nặng không nhẹ, đối với cô mà nói cơ hồ muốn nửa cái mạng cô, lần này cô té xuống rất lâu đều đã chỉ là nằm ở nơi đó thở, căn bản trì hoãn không mạnh mẽ tới. Danh Khả có phần ngoài dự kiến Bắc Minh Dạ, nhà đầu kia học Đông Tây quả thật không kém, chỉ là đáng tiếc căn cơ quá kém mạnh mẽ, tay trói gà không chặt, điểm này phòng trường được phải cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể dạy dỗ, thậm chí vô cùng có khả năng cả đời đều đã dạy không tốt. Nhưng dứt bỏ những thứ này, dạy cô một chút công phu quyền cước hẳn là còn có thể được thông qua. Anh vốn nhìn trời còn sớm, tính toán để cho A Kiều lại dạy cô mấy chiêu, nhưng hiện tại cô nằm ở nơi đó dậy không nổi, một mực thở, bộ dáng này lại thấy anh có phần tư vị không hiểu. Nhưng bây giờ Danh Khả mặc quần áo thể thao tính chất mềm mại, đem bề ngoài dáng người cô được dị thường rõ ràng động lòng người, làm cô ngã xuống dậy không nổi, thời điểm nằm ở nơi đó thở, đường cong bộ dáng suy yếu kia. Huỳnh đệ đứng đầy dưới đài tiến đến vây xem, cả đám đều tiểu tử tuổi trẻ, huyết khí phương cương, thấy như vậy một màn có mấy cái cư nhiên che cái mũi ngẩng đầu lên, rõ ràng. Tại chảy máy mũi, đáng chết, anh như thế nào cũng. Góc truyện audio.com, không biết thời điểm nữ nhân đánh nhau còn có một màn kích động lòng người như vậy. Cứ nằm ở nơi đó như vậy, rõ ràng là một bộ nhỏ bé và yếu ớt chờ bị người áp. Ngực nghẹn, anh đùn đẩy xì gà trong tay một phen, bỗng nhiên đứng lên, chân dài tỷ lệ hoàng kim một bước, hai bước cũng đã đứng ở trên đài. Danh Khả đang muốn ra sức đứng lên, không nghĩ tới bóng dáng cao lớn này liền tự nhiên xuất hiện tại trong tầm mắt chính mình, đón nhận ánh mắt anh dày đặc, cô há miệng thở dốc còn không kịp nói nửa câu, anh đã khom người lại một phen đem cô khiêng. Thật là dùng khiêng, đầu hướng xuống mông nhỏ, liền như vậy khiêng bước xuống đài, bước đi hướng một loạt nhà gỗ phía trước đi đến. Mọi người sửng sốt một hồi lâu, rốt cục bóng dáng Danh Khả sắp biến mất trong tầm mắt bọn họ, có người nhịn không được thổi bay huýt sáo. Tiểu nha đầu này bị tiên sinh khiêng đi vào, không phải là muốn khiêng đi vào động phòng sao? Tiên sinh khí phách như vậy, tiểu nữ hoa có phải chịu đựng được hay không? Cách chương.